Chương 825, Đế Minh Quyết một đóa nát hoa đảo, Nam. Tề trưởng lão thật sâu nhìn xem Mộ Nhan, trầm giọng nói, ta thật sự là quá coi thường ngươi. Đã như vậy, vậy liền để ta đến tự mình gặp một lần, thần nhạc sư truyền nhân, đến tuột cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Cơ hồ là tại tề trưởng lão vừa dứt lời nháy mắt, Mộ Nhan thần sắc đột nhiên ngưng lại. Trong tay đàn một cái xoay tròn, tản mát ra bảy đạo ánh sáng rực rỡ mang. Thất Tuyệt Kiếm Linh phát động. Cùng thời khắc đó, tề trưởng lão công kích đến. Tại Diễn Vũ Đại Lục, tu chân thế giới đại bộ phận vũ khí là không cách nào sử dụng. Bởi vì ở đây, giữa thiên địa không có ngũ tinh linh khí, cũng chỉ có nồng đậm hoàng vu chi khí. Nhưng tề trưởng lão trong tay cầm một cái đồng màu vàng hình tròn thân đốt vật, nhưng lại không biết là cái gì. Tại hắn đằng không mà lên, thể nội linh khí vận hành thời điểm. Viên kia hình thân đốt vờ ơ ý ma đột nhiên phồng lớn, cấp tốc đằng không. Sau một khắc, vô số băng trụy như mưa to rơi xuống. Lốp bốp thanh âm, nương theo lấy một trận bụi mù vụn cỏ bay múa. Nhưng lập tức, những này bụi mù vụn cỏ, đều bị đông cứng ở giữa không trung. Phương viên trăm mét, nhiệt độ cơ hồ là tại đống nhiên ở giữa hạ xuống đến điểm đóng băng. Liên cả quấn quanh tại Mộ Nhan quanh thân bảy chuôi kiếm, cũng giống như bị cái này băng xương ngưng kết, quang mang một chút xíu trở nên ảm đạm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diễn Nguyệt Tông đệ tử, lại từng cái không có chút nào nhận cái này băng xương ảnh hưởng. Trường kiếm trong tay gào thét, linh lực điên cuồng vận chuyển. Dưới chân bộ pháp tựa như đột nhiên tăng nhanh mấy chục lần, đột nhiên ở giữa đã vọt tới bị hàn băng đông không cách nào động đậy Mộ Nhan trước mặt. Xoát xoát xoát xoát, vô số ẩn chứa linh khí lăng lệ trường kiếm đâm về Mộ Nhan. Phù Dung cao cao đứng tại gò núi phía trên, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mà khinh bị cười. Quân Mộ Nhan thiên phú và tu vi, tại đây đều là rác rưởi Diễn Vũ Đại Lục so ra, có lẽ xác thực coi như không tệ. Nhưng là muốn cùng Thiên Y Ghi Hải Môn cùng thiếu chủ đấu, a, đây mới thực sự là trò cười. Chỉ là Diễn Nguyệt Môn mấy cái tiểu lâu la công kích, liền đã có thể làm cho nàng vạn tiễn xuyên tâm, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà sau một khắc, Phù Dung bên thai truyền đến Diễn Nguyệt Tông đệ tử từng đợt kinh hô. A, linh lực của ta, vì cái gì linh lực của ta đang điên cuồng biến mất yêu nữ, ngươi ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Tất cả vây quanh Mộ Nhan công kích Diễn Nguyệt Tông đệ tử, đều từng cái thần sắc hoảng sợ. Mặt mũi của bọn hắn càng là từ nguyên bản đắc ý kích động, tràn đầy trở nên một mảnh trắng bệnh xanh đen. Thân thể phảng phất khó mà ức chế run rẩy, thậm chí, kia tể trưởng lão thả ra nguyên bản đối bọn hắn không hề ảnh hưởng băng xương, lúc này lại một chút xíu bò lên trên thân thể của bọn hắn. Tề trưởng lao sắc mặt đại biến, đột nhiên phất tay, muốn đem đệ tử của mình cuốn trở về. Hắn linh khí cường đại, chỉ một thoáng có ba người đệ tử bị hắn cuốn trở về. Nhưng còn lại mười mấy người, lại giống như là dính tại Mộ Nhan chung quanh. Thân xác càng ngày càng hoảng sợ, thân thể càng ngày càng run rẩy. Sau một lát, những người kia trên thân lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương. Mà những này vết thương, cùng bọn hắn công kích kiếm hình dạng giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, nương theo lấy lúc đứt lúc nối cầm âm, Mộ Nhan trên thân lại có một đạo ánh sáng trắng bạc càng ngày càng loại sáng. Tề trưởng lão vừa sợ vừa giận, đang muốn phóng người lên. Đột nhiên nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Kêu 10 cái đệ tử bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Thân thể co quắp một lần, hai mắt trắng dã, rốt cuộc không thể đứng lên. Bạch quang tan hết, Mộ Nhan thân hình hiện lộ ra. Tình trạng của nàng cu nở dê thật không tốt. Trên thân tuyết trắng quần áo đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ. Thấu chương xong.